Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh chân thành cảm ơn các bạn Đinh Thị Hạt, Nguyễn Huyền, Cun Cun, Hồng Nguyễn Hùng, Bùi Thành Trung. Các bạn là hội viên rất YouTube, hết tháng hội viên các bạn đăng ký lại. Anh cảm ơn Đinh Thị Hạt, Nguyễn Huyền, Cun Cun, Hồng Nguyễn Hùng, Bùi Thành Trung. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5409 đến chương 5410, Sinh Tử Chiến. Tôi có thể khiêu chiến đúng không? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là có thể, điều này sẽ không vi phạm phép tắc của đại hội. Ngồi dọn dẹp hít mắt, lạnh nhạt nói. Cậu có quyền này, bất kỳ người nào cũng đều có quyền này, nhưng tôi phải nói trước cho cậu biết, tôi chỉ chấp nhận một loại khiêu chiến, duy nhất chỉ có một loại. Từ loại khiêu chiến này thì bất kỳ sự khiêu chiến nào khác tôi đều không chấp nhận. Loại khiêu chiến của ông là gì? Lâm Minh hỏi. Sinh tử chiến. Người dình dẹp mỉm cười nói. Lời này vừa rơi xuống, tất cả người của Liên Minh Thanh Huyền đều hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, nhìn về phía người dọn dẹp. Đây là muốn liều mạng cùng Lâm Minh đa. Lâm Minh trầm ngâm. Nếu như sợ hãi thì cũng đừng khoe khoang ở trước mặt tôi. Nếu không phải bị quy định của đại hội ràng buộc thì các người ngay cả tư cách đứng trước mặt tôi đều không có. Người dọn dẹp hừ lạnh. Những vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng đều coi thường những người Liên Minh Thanh Huyền này. Lời nói này của người dọn dẹp tuyệt đối không hề có chút khoa trương nào. Thân là một trong những đại diện cho sức mạnh chiến đấu của đại hội, thực lực của bọn hắn không riêng gì có thể quét ngang tại Long Quốc, mà cho dù là ở tất cả các quốc gia, mọi tầng lớp xã hội và mọi lĩnh vực, bọn hắn đều là những tồn tại đỉnh cao, thậm chí là bất khả chiến bại. Chỉ là một cái Liên Minh Thanh Huyền như sâu kiến trên mặt đất, như giọt nước trong biển cả, làm sao có tư cách để nói chuyện được chứ? Nhưng một giây sau đó, lời nói của Lâm Minh lại vang lên. Tôi không phải là sợ hãi, mà tôi chỉ không thích chiến đấu một cách vô nghĩa. Huống chi, tôi không có tâm tình để chiến đấu. Nụ cười của người dọn dẹp hơi cứng lại, ngước nhìn về phía Lâm Minh, hít mắt nói. Chiến đấu vô nghĩa sao? Không có tâm tình chiến đấu sao? Nói suốt nửa ngày, hóa ra cậu là muốn có một chút lợi ích, đúng không? Tùy ông muốn nghĩ như thế nào cũng được. Dù sao thì cùng đại hội các người đánh một trận sinh tử chiến với chúng tôi không phải là lần đầu. Lúc trước, tôi cũng đã cùng người của đại hội các người đọ sức qua. Chỉ tiếc người của đại hội các người thua nhưng không chịu nhận. Cho nên, cũng cần cùng tôi nói chuyện sinh tử chiến gì gì đó, không có chút ý nghĩa nào. Lời mình lắc đầu thản nhiên nói. Vừa nghe anh nói xong, sắc mặt người dọn dẹp tự dưng đơ ra. Hắn đã sớm biết chuyện của Thu Thanh Lam đám người, không ngờ chuyện đó đã trở thành cái cớ của Lâm Minh. Thế nhưng là Lâm Minh đã nói ra lời như vậy, nếu như hắn lùi bước chẳng phải là mất sạch mặt mũi hay sao? Lâm Thành Y, tôi biết cậu đang bị cái gì. Cậu đơn giản chỉ là hy vọng chúng tôi rút quân, đúng không? Vậy thì tốt, tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu có thể đánh bại tôi liền dẫn người rời đi. Người dần dẹp hừ lạnh nói ra. Rút quân sao? Lâm Minh lắc đầu, từ tốn nói. Tôi cũng không nói như vậy. Bây giờ cũng phải là chuyện rút quân hay không rút quân. Ông mang người đến, uy hiếp chúng tôi là còn tuyên bố muốn san bằng Liên Minh Thanh Huyền của chúng tôi. Theo lý mà nói, ông đã vi phạm quy tắc. Chẳng qua Trịnh Càn Khôn cũng có mặt tại đây. Tôi cho ông ta một chút mặt mũi cũng sẽ không thông báo tới đại hội. Nhưng tôi yêu cầu các người xin lỗi Liên Minh Thanh Huyền chúng tôi. Mày đang nói cái quái gì vậy chứ? Muốn chết sao? Đám vệ sĩ mặc áo giáp vàng nổi giận, từng tên lập tức rút kiếm, đằng đằng sát khí. Phàm là một khi gã thủ lĩnh người dọn dẹp mở miệng, thì những người này liền sẽ không chút cho dự nào lao về phía Lâm Minh, đem anh tháo thành tám khối. Người của Liên Minh Thanh Huyền lập tức trở nên căng thẳng. Trịnh Càn Khôn sắc mặt cũng rất khó coi, lúc này hét lên. Không một ai được hành động thiếu suy nghĩ, nếu ai dám làm loạn, Trịnh Càn Khôn tôi là người đầu tiên không chấp nhận. Người dọn dẹp quét mắt nhìn Trịnh Càn Khôn cũng hiểu được đây là một sự bảo hộ. Hư lại nói ra, chuyện của đội trật tự ông không nói một lời nào sao? Đó là vì bọn hắn vi phạm quy tắc trước. Nếu ông không hài lòng, có thể thỉnh cầu đại hội điều tra về chuyện này. Chúng tôi tới đây chính là để điều tra việc này. Nếu như vậy, các người đã điều tra chưa? Sao tôi thấy các người rõ ràng lại đến đây để phán xét? Khi lời này vừa rơi xuống, đám người dọn dẹp không cách nào phản bác. Nhưng hắn cũng sẽ không để Lâm Minh nắm mũi dẫn đi. Cậu đưa ra yêu cầu, tôi có thể đồng ý, nhưng đó là cậu phải thắng. Nhưng nếu như cậu thua thì sao đây? Người dọn dẹp cười lạnh, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh bình tĩnh nhìn lại hắn, thản nhiên nói, nếu như tôi thua, đương nhiên sẽ để cho ông muốn làm gì thì làm. Tùy tôi muốn làm gì thì làm sao? Cậu và tôi sẽ chiến một trận sinh tử. Nếu như cậu thua thì chính là một người đã chết, còn cần phải làm gì nữa sao? Người dọn dẹp hiếp mắt nói, tính mạng của cậu đối với tôi mà nói không có chút giá trị nào. Nhưng lần này tôi đến đây là muốn thay đổi trật tự, phán xét các người. Cho nên nếu như tôi thua, toàn bộ người có liên minh Thanh Huyền sẽ mặc cho ông xử trí, kể các quyền sinh sát. Như vậy ông hài lòng rồi chứ? Không đợi người dọn dẹp nói hết lời, Lâm Minh đột nhiên nói thêm một câu. Lời này vừa rơi xuống, hiện trường yên tĩnh như chết. Người của Liên minh Thanh Huyền đều trợn to hai mắt nhìn Lâm Minh. Người có đại hội cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Tên này điên rồi sao? Hay là hắn đủ tự tin và thực lực của chính mình? Ngay cả loại lời nói này mà cũng dám nói ra sao? Lâm Thành Y, Trình Anh Khôn sắc mặt vô cùng gượng gạo, lúc này thấp giọng hét lên một tiếng. Thế nhưng Lâm Minh dường như đã hạ quyết tâm, anh trực tiếp đưa tay ra hiệu, Trình Anh Khôn không cần nhiều lời. Trình Anh Khôn nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm Lâm Minh, cuối cùng cũng lựa chọn ngậm miệng, không nói gì. Xem ra, cậu đối với thực lực của mình rất tự tin. Người dọn dẹp cười lại nói ra, khi nào thì bắt đầu được đây? Lâm Minh bình tĩnh nói, hờ, lúc nào cũng được. Người dọn dẹp hiếp mắt nói, tôi sẽ để cậu ra tay trước. Lâm Minh nhìn chằm chằm người dọn dẹp, ánh mắt ở trên người hắn chuyển động. Rất nhanh, thân hình Lâm Minh đột nhiên bùng lên, hóa thành một luồng ánh sáng lao về phía người dọn dẹp. Anh cũng thèm khách khí, hiện tại là anh đang mạo hiểm toàn bộ tài sản và tính mạng của mình, kể cả là người của Liên minh Thanh Huyền. Anh không thể thua, cũng không chấp nhận mình thua. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh và người dọn dẹp. Người của Liên minh Thanh Huyền cũng hồi hộp và lo lắng, đến mức như trái tim đều vọt lên tới cổ họng. Một đám vệ sĩ mặc áo giáp vàng thì một vẻ mặt giễu cợt, phảng phất như đang xem một trận chiến, không có chút hồi hộp nào. Ngay tại nháy mắt Lâm Minh áp tới gần người dọn dẹp, người dọn dẹp cũng chuyển động, thân hình trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Lâm Minh trực tiếp đánh hụt, tốc độ quá nhanh. Chỉ với một chiêu nếu có thể nhìn ra được, tốc độ di chuyển của người dọn dẹp dường như so với Lâm Thần Y còn muốn nhanh hơn không ít. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như chất giật, khiến người căn bản là không cách nào bắt giữ được thân ảnh của hắn. Đột nhiên, khoảng không nơi có bóng dáng của Lâm Minh biến đổi, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một luồng sức mạnh vô cùng huyền diệu truyền dọc theo hư không vặn vẹo kia, hướng về phía bóng dáng Lâm Minh ập tới. Lần này, nó như bị dính vào hư không vặn vẹo đó, chỉ sợ tất cả máu thịt đều sẽ bị xé nát. Sắc mặt Lâm Minh căng thẳng, anh lập tức né tránh, đồng thời tung ra một cú giật tay trái. Một luồng hỏa diễm kinh khủng từ lòng bàn tay của anh phun ra, thuần theo hư không vặn vẹo kia bùng lên lan tới. Người dọn dẹp nhướng mày, không ngờ tới phản ứng của Lâm Minh lại nhanh đến mức như vậy, mà còn có thể sử dụng dị hỏa như thế. Hắn từ bên trong hư không vặn vẹo lao ra, lại là cách không vung quyền quét tới. Đòn tấn công của hắn lại càng trở nên dữ dội. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh mang tính thủy diệt. Mỗi một quyền hắn đánh ra đều có khí tức quyền kinh khủng bố như muốn xé nát thiên địa. Lâm Minh nhanh chóng né tránh. Quyền kinh đánh vào mặt đất khiến cho mặt đất liên tục nổ tung. Đám người xung quanh thật nhanh lùi về phía sau, không dám đứng gần. Lâm Minh vẻ mặt căng thẳng, anh nhìn chằm chằm người dọn dẹp trên không trung, nhanh chóng lao tới gần hắn. Thế nhưng Tại những bắt anh vừa áp tới gần người dọn dẹp, còn hắn thì đang không ngừng tung quyền. Đột nhiên trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười bỡn cợt. Lâm Minh bỗng có cảm giác không ổn. Chỉ có mình đó thủ đoạn nhưng lại can đảm dám khiêu chiến với tôi sao? Người dọn dẹp trong mắt lộ ra vẻ trêu tức, hai tay đột nhiên nhanh chóng kết ấn quyết. Chỉ thấy lúc này những quyền ấn bị hắn đánh xuống trên mặt đất, đột nhiên từ mặt đất vốn sụp đổ vọt lên biến thành một vệt ánh sáng vàng. Sau khi ánh sáng vàng lóe lên, liền lập tức dung nhập thành hình một bàn tay màu vàng óng cực lớn chộp về phía Lâm Minh đang vọt tới. Hỏng bét, Lâm Minh vội vàng thôi động lực lượng chân long. Ngay lúc này chỉ thấy năm ngón tay của bàn tay màu vàng óng kinh khủng kia bắt đầu siết lại thu về như muốn đem Lâm Minh bóp chết.